Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Nhiếp Linh Ma Phấn. Giản Nguyệt Tiên Tượng là tam phẩm khí vận pháp bảo, cũng không phải phổ thông pháp bảo. Trước không nói luyện chế khó dễ, liền nói luyện chế lúc cần thiết vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. Đầu tiên cần đại lượng côn luân tiên ngọc, luyện thành tiên tượng chỉnh thể hình dáng. Lại thêm vào do nhiếp linh ma thạch mài thành nhiếp linh ma phấn, tạo ra tiên thân, côn luân tiên ngọc, nhiếp linh ma thạch tại tu chân giới bên trong cực kỳ thưa thớt. Có tiền mà không mua được, mỗi khi xuất hiện liền sẽ khiến tông môn đại chiến. Thường thường có tông môn tại trong tranh đấu nguyên khí đại thương, cuối cùng đi hướng diệt vong. Vạn tượng nhiếp linh trận do đại lượng cửu giai linh thú tinh huyết vẽ mà thành, mới có thể có nhiếp linh công hiệu. Cửu giai linh thú tương đương với kết đan hậu kỳ tu vi tu chân giả. Dạng này chúa tể một phương sẽ tự nguyện dâng ra hắn đại lượng tinh huyết. Mỗi lần đối với cửu giai linh thú bắt giết, tông môn đều muốn bốc lên cực lớn phong hiểm, chịu lấy áp lực cực lớn, làm chuẩn bị đầy đủ. Vạn nhất thất bại, bị cửu giai linh thú đào thoát, tông môn đem hiểm nhập bùn đàm bên trong. Bước đi liên tục khó khăn, cửu giai linh thú vĩnh viễn không dừng trả thù, đem kéo đổ cả cái tông môn. Mỗi một tòa giản nguyệt tiên tượng luyện chế đều cực kỳ gian nan. Hoàng Thánh Tông truyền thừa vài vạn năm, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích tụy, mới có cái này 30 tòa giản nguyệt tiên tượng. Nhìn một cái tu tiên tông phái nội tình cùng thực lực, chỉ cần quan sát cái này cái tông môn có bao nhiêu tòa giản nguyệt tiên tượng, cơ bản không sẽ sai lầm. Kim Sơn đạo nhân ngày thường đối với Cao Dương đạo quán tông môn đệ tử quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, để bảo toàn Cao Dương đạo quán bình dị gần gũi, hữu cầu tất ứng hình tượng, làm Cao Dương đạo quán càng xâm nhập thêm lòng người, tại trong dân chúng dựng nên tốt đẹp danh tiếng. Kim Sơn đạo nhân như thế làm việc, cũng là đạt được tông môn chỉ thị. Cao Dương thành có nhiều đến 150 vạn tín đồ, nhưng số lượng nhưng xa xa chưa đủ. Phải biết một tòa tam phẩm giản nguyệt tiên tượng nhiều nhất lúc có thể đồng thời khống chế 200 vạn khối giản nguyệt linh bội. Mà Cao Dương quan tòa này giản nguyệt tiên tượng một mực liền ở vào không trạng thái bão hòa bên trong. Hoàng Thánh Tông một mực đang nghĩ biện pháp gia tăng Cao Dương thành bách tính nhân khẩu. Mệnh lệnh Cao Thương Quốc triều đình giảm xuống thu thuế, trong thành mới xây dân phòng, xây dựng thêm thông hướng bốn phía con đường. Cao Dương thành bách tính nhân khẩu hiện hữu hơn 200 vạn. Cần tại gia tăng gần 100 vạn nhân khẩu. Tổng nhân khẩu đạt tới 300 vạn. Mới tính đạt tới dự định mục tiêu. Chỉ là cái này Cao Thương Quốc rừng thiêng nước độc, tiến triển 10 phần chậm chạp. Hoàng Thánh Tông có nghĩ qua cưỡng chế di chuyển đại lượng bách tính đến Cao Dương thành, cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Cũng không phải là Hoàng Thánh Tông làm không được, còn là bởi vì Cao Dương thành quá mức cằn cỗi, căn bản dưỡng sống không được. Đột nhiên bạo tăng hơn 100 vạn bình dân, nếu như cưỡng chế di chuyển đại lượng bách tính, tất nhiên tạo thành Cao Dương thành dân chúng lâm vào hỗn loạn, đói, trong thống khổ, tông môn sẽ mất đi lòng người. Dạng này liền được không bù mất, không còn cách nào. Hoàng Thánh Tông chỉ có thể phát triển mạnh Cao Dương thành nông nghiệp, thương nghiệp, làm Cao Dương thành trở nên càng thêm phồn vinh, chậm rãi gia tăng Cao Dương thành tổng nhân khẩu. 500 năm trước, Hoàng Thánh Tông tại Cao Dương thành xây Cao Dương đạo quán, dựng lên giản nguyệt tiên tượng lúc, Cao Dương thành tổng nhân khẩu mới hơn 100 vạn, hiện nay đã đạt tới hơn 200 vạn bách tính, cho nên ngàn năm về sau, có thể đoán được Cao Dương thành tổng nhân khẩu chắc chắn đột phá 300 vạn, đạt tới Hoàng Thánh Tông dự định mục tiêu. Đan phòng một góc sáng lên một cái hình tròn tiểu pháp trận. Pháp trận trong xuất hiện một thân ảnh, là Hoàng Thánh Tông trú tại Cao Dương thành một vị khác trúc cơ kỳ tu chân giả Trịnh Trường Tín. Trịnh Trường Tín mấy bước đi tới ngồi xếp bằng Kỷ Chấn Hải bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Kỷ sư huynh, vừa nhận được cái tin tức, Bình Hồ huyện tông môn thuê một vị tán tu nhận hung đồ tập kích, đan điền bị hủy, toàn thân tu vi mất hết. Trịnh Trường Tín âm mặt nói, lại có việc này. Kỳ Chấn Hải mở hai mắt ra, đứng lên hỏi tiếp, người nào gây nên? Kỳ sư huynh, tin tức đã chứng thực, thật có việc này. Vị kia tán tu tên là Nghệ Nguyên Mộc, hắn là đến đây Cao Dương Thành trên đường bị tập kích. Tập kích hắn có hai người, được xưng làm Đồ Sơn Nhị Hùng. Trịnh Trường Tín trả lời, Đồ Sơn Nhị Hùng, hai người này lai lịch gì? Vì sao xác định là hai người này có chỗ? Kỷ Chấn Hải hỏi tiếp, hai người này làm thân huynh đệ, một cái tên là Hùng Đại Dũng, luyện khí 8 tầng tu vi. Một cái khác gọi là Hùng Tiểu Dũng, luyện khí 7 tầng tu vi. Hai người làm lấy cướp của hoạt động, bốn phía hành hung, được xưng làm Đồ Sơn Nhị Hùng. Nghệ Nguyên Mộc tại phản kháng bên trong thấy được Hùng Tiểu Dũng hình dáng. Đồ Sơn Nhị Hùng sớm nhận tông môn truy nã, sư đệ cái kia còn có hai người truy nã chân dung. Căn cứ Nghệ Nguyên Mộc miêu tả, sư đệ khẳng định hung đồ nhất định là cái này Đồ Sơn Nhị Hùng. Trịnh Trường Tín một mặt tức giận, Đồ Sơn Nhị Hùng tại Cao Thương Quốc bên trong thường xuyên tập kích lạc đàn tán tu. Sớm lên Hoàng Thánh Tông lệnh truy nã, không phải hai người phi thường giảo hoạt, làm việc cẩn thận, một mực không có xa lưới. Nhưng thật ra là bởi vì hai người chỉ tập kích tán tu, không có xúc động Hoàng Thánh Tông lợi ích, tông môn đuổi bắt cường độ không lớn, lúc này mới khiến hai người một mực tiêu dao bên ngoài. Lần này dám cướp bóc tông môn thuê tán tu, quả thực gan to bằng trời. Vị kia Nghệ Nguyên Mộc thương thế như thế nào? Trịnh sư đệ, người này là huynh giống như có chút ấn tượng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là người phương nào. Kỷ Chấn Hải cau mày hỏi, sư huynh, Nghệ Nguyên Mộc trọng thương về sau, bị người qua đường cứu, bảo vệ tính mệnh, nhưng đan điền bị hủy, triệt để đoạn mất tu hành con đường. Sư huynh, còn nhớ hai năm trước, có vị bị tông môn trục xuất đệ tử, đến đây nhận lời mời thiên sư trước. Trịnh Trường Tín đáng tiếc nói, vì huynh nhớ lại, nguyên lai chính là người này, thật sự là đáng thương người a. Kỷ Chấn Hải trải qua nhắc nhở, nhớ lại, cái này Nghệ Nguyên Mộc nguyên bản làm tông môn đệ tử, chỉ vì tư chất quá kém, tại 18 tuổi trước chưa đạt tới luyện khí 4 tầng người. Bị trục xuất tông môn, 2 năm trước, đến nhận lời mời thiên sư trước, bởi vì cái này đặc thù kinh lịch, chính mình còn ưu tiên mướn hắn. Kỷ sư huynh, tiểu đệ là đến tạm biệt, sau đó liền xuất phát, định đem cái này gan to bằng trời Đồ Sơn Nhị Hùng, đem ra công lý, dám động tông môn người, quả thực muốn chết. Trịnh Trường Tín cầm nắm đấm nói, không thể, trịnh sư đệ, người không thể đi. Kỷ Chấn Hải vội vàng phản đối nói. Vì sao? Trịnh Trường Tín không nghĩ tới Kỷ Chấn Hải sẽ phản đối. Hỏi, Nhiếp Linh Lô bên trong thanh khách đan đã sắp thành thục. Ngay tại mấy ngày nay liền sẽ ra lò. Sư đệ, mấy ngày nay ngươi cùng Vi Huynh cùng một chỗ canh giữ ở trong đan thất. Đừng xảy ra cái gì nhiễu loạn. Kỷ Chấn Hải lo lắng nói. Cao Thương Thành không có phái người đến. Trịnh Trường Tín nghi hoặc mà hỏi thăm nguyên lai Cao Dương Thành Nhiếp Linh Lô bên trong. Mỗi 2 tháng để vào 6 hạt thanh khách đan đan thai. Trải qua 2 tháng tinh khí cùng tín ngưỡng linh lực tẩm bổ, liền có thể kết làm thành phẩm đan. Mỗi khi thanh khách đan muốn kết làm thành phẩm đan lúc, Cao Thương Thành liền sẽ phái tới mấy vị trúc cơ kỳ tu chân giả. Cùng chung thủ hộ đan lô. Thuận tiện hộ tống thu hoạch thành phẩm đan về Cao Thương Thành. Cao Thương Thành là Cao Thương Quốc Đô Thành. Nơi đó cũng là Hoàng Thánh Tông tại Cao Thương Quốc Tổng Cứ Điểm. Cũng có một tòa giản nguyệt tiên tượng. Cao Thương Thành trước mấy ngày đến tin tức. Nói có chuyện quan trọng tạm thời phân không ra nhân thủ. Để chúng ta cẩn thận thủ hộ đan lô. Hành sự cẩn thận. Qua này thời gian. Lại đến thu lấy thanh khách đan. Kỷ Chấn Hải bất đắc dĩ nói. Kỷ Chấn Hải kỳ thật cũng không lo lắng có người tới cướp đoạt thanh khách đan. Bởi vì cướp đoạt thanh khách đan hành vi, cùng công khai hướng Hoàng Thánh Tông tuyên chiến không có gì khác biệt. Quả thực liền là chịu chết. Nếu có người dám can đảm cướp đoạt Cao Dương Quan thanh khách đan, liền muốn đối mặt Hoàng Thánh Tông vô tận lửa giận. Không chết không thôi, nhưng vì không ra bất kỳ sai lầm, mấy ngày nay, Kỷ Chấn Hải vẫn là hy vọng Trịnh Trường Tín có thể lưu tại Cao Dương Thành. Cùng mình cùng một chỗ canh giữ ở Cao Dương Thành. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Hết chương.